Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lần 4 giáp tỉnh. Ngươi, chỉ bằng ngươi sao? Xem thường đồng dạng ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân. Chỉ là liếc một chút mà thôi. Chim chỉ xanh Aokiji thì xem thấu Sở Dịch cực hạn, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể cho ngươi đồng bạn tranh thủ bao nhiêu thời gian? 5 giây, hoặc là 10 giây đồng hồ sao? Thực ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Bước qua ngươi cửa này lời nói, chỉ cần 1 giây đồng hồ thì đầy đủ. Đóng băng thời khắc, hô, cứ việc âm thầm có chút kính nể Sở Dịch dạng này hài tử. Tại đứng trước nguy nan lúc có thể vì chính mình đồng bạn. Không để ý tính mạng mình đến đây đoạn hậu, nhưng bất đắc dĩ thiên long người bị giết sự kiện quá ác liệt. Chim chỉ xanh Aokiji nhất định phải cho hải quân một phương. Hoặc là nói là thiên long người cái kia khủng bố trong tay một cái hoàn mỹ dạy bảo. Cho nên đâu để ý là đứng trước cực hạn trạng thái dưới Sở Dịch. Chim chỉ xanh Aokiji đều là không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Trái hi hi năng lực bạo phát, đóng băng thời khắc, theo cái kia, hô, một tiếng, một cỗ ống ánh hàn khí theo chim chỉ xanh Aokiji phương hướng. Thoáng qua thì tập kích đến Sở Dịch trước mặt, mà Sở Dịch đâu, muốn là chim chỉ xanh Aokiji vẫn sử dụng hải quân lục thức. Hoặc là đơn thuần thể kỹ lời nói, Sở Dịch tự tin hắn tại cực hạn bên trong. Vẫn có thể nương tựa theo tu la giống như khủng bố thân thể tố chất. Miễn cưỡng dùng, chỉ hội, trì hoãn một đoạn thời gian. Nhưng nếu như chim chỉ xanh Aokiji sử dụng trái cây năng lực. Giống như là như bây giờ lời nói tựa như là chim chỉ xanh Aokiji nói như thế. Hắn giải quyết Sở Dịch đoán chừng thật chỉ cần 1 giây đồng hồ thời gian. 1 giây sau đứng trước cái kia sợi óng ánh hàn khí. Coi như Sở Dịch lâm thời nảy lòng tham bạo phát, cạo, chuẩn bị muốn né tránh. Có thể cái kia sợi hàn khí chính là đại phạm vi công kích chiêu số. Sở Dịch liền, cạo, đều không có sử dụng thành công. Tại cái kia sợi hàn khí xâm nhập dưới, Sở Dịch liền bị chim chỉ xanh Aokiji dùng trái hi hi năng lực. Trong nháy mắt đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Kết thúc nhìn qua hóa thành tượng băng Sở Dịch. Chim chỉ xanh Aokiji chỉ là đạm mạc liếc nhìn hắn một cái mà thôi. Quay người thì muốn ly khai. Đây không phải tự ngạo, mà chính là tự tin. Không chút nào khoa trương nói. Chim chỉ xanh Aokiji trái hi hi cơ hồ là sử dụng đến cực hạn. Chỉ kém giác tỉnh liền có thể bước vào một cái mới tinh giai đoạn. Vẻn vẹn là trái cây năng lực mà thôi. Hiện tại chim chỉ xanh Aokiji thì có chuẩn đại tướng trình độ. Muốn là thêm phía trên chim chỉ xanh Aokiji cái kia khủng bố thể kỹ. Cộng thêm bá khí thuần thục sử dụng. Đừng quản chim chỉ xanh Aokiji danh hiệu có phải hay không trung tướng. Hắn có đại tướng thực lực là có thể xác định, mà tại hải tặc nguyên tác bên trong, vì sao chim chỉ xanh Aokiji chỉ là đơn thuần sử dụng trái cây năng lực nghênh địch? Bởi vì không cần thiết, tựa như là hiện tại đứng trước Sở Dịch, chỉ là dùng trái cây năng lực, Sở Dịch đều không có nửa điểm phản kháng năng lực một dạng. Hải tặc nguyên tác bên trong chim chỉ xanh Aokiji trừ trong vùng biển rải rác mấy cái đối thủ bên. Ngoài, giống như là bá khí, giống như là xuất sắc thể kỹ, là hoàn toàn không cần thiết sử dụng, nhưng lại tại chim chỉ xanh Aokiji vừa mới quay người thời điểm A. Trong ánh mắt mang theo có chút ít kinh ngạc. Lại một lần quay người mặt hướng Sở Dịch chim chỉ xanh Aokiji vậy mà phát hiện. Chính mình sử dụng đóng băng thời khắc đúng là không có thể thuận lợi giải quyết hết Sở Dịch. Răng rắc, thanh thúy âm thanh vang lên. Theo Sở Dịch thân thể lần lượt chấn động, hắn trên thân băng khối đúng là một chút xíu chóc ra. Đó là cái gì? Đáp án là đường thảo ngõa chấn quyền. Có tu la một dạng tác chiến ý thức, nguyên bản không có bất luận cái gì chiến đấu kinh nghiệm Sở Dịch. Có thể tại đứng trước khó khăn lúc, trong đầu trong nháy mắt toát ra khốn khó phương án giải quyết tới. Cho nên, làm bị chim chỉ xanh Aokiji đóng băng lại thời điểm, Sở Dịch trong đầu kéo lên suy nghĩ cũng là trần vỡ những cái kia băng khối. Nhưng liền xuất quyền đều không có khả năng, thì sao có thể sử dụng đường thảo ngõa trấn quyền, trần vỡ trên thân băng khối đâu? Suy nghĩ đến nơi đây, Sở Dịch đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Cái kia chính là sử dụng trên người mình mỗi một tấc bắp thịt đến sử dụng đường thảo ngõa chấn quyền. Dùng thân thể chấn động đến vỡ nát chim chỉ xanh Aokiji miêu tả mà thành băng khối. Thế mà, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, thân thể là vô cùng tinh diệu đồ vật. Hơi chút có chỗ sơ suất liền có khả năng tổn thương. Sở Dịch có tu la giống như mạnh mẽ thân thể. Ở phía sau 3 lần giác tỉnh bên trong, thân thể tố chất càng là có trên diện rộng tăng trưởng. Thế nhưng là người tại đứng trước cực hạn tình huống dưới. Nguyên bản là vô cùng dễ dàng thụ thương. Lúc này Sở Dịch miễn cưỡng dùng thân thể bắp thịt phát lực. Toàn thân sinh ra chấn động vỡ nát trên thân băng khối. Mặc dù là thuận lợi theo băng khối bên trong thoát thân đi ra. Có thể thuận lợi thoát thân Sở Dịch, lúc này trên thân rõ ràng là không có bất kỳ cái gì một khối hoàn hảo huyết nhục. Cơ hồ là toàn thân mỗi một tấc bắp thịt đều từng tia đứt gãy. Toàn thân mỗi một chỗ trong lỗ chân lông đều chảy ra vết máu. Nếu là không có đứng trước cực hạn, có thể sử dụng thần La Thiên Trinh liền tốt. Trong lòng âm thầm cười khổ. Sở Dịch nghĩ đến muốn không phải vì tiếp tục sử dụng phản trọng lực lĩnh vực trợ giúp Tiger bỏ chạy, muốn không phải muốn duy trì lộ kỳ trên thân trọng lực lĩnh vực, không cho Hancock gặp nguy hiểm lời nói, vừa mới đứng trước chim chỉ xanh Aokiji thế công, chính mình chỉ cần một cái phạm vi nhỏ thần La Thiên Trinh thì có thể giải quyết. Mà bây giờ ta có năng lực gì lại ngăn cản chim chỉ xanh Aokiji đâu? Ta lại có năng lực gì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ đâu? Không sai, làm chim chỉ xanh Aokiji hiện thân. Một cái, làm cước, liền ngăn cản muốn sử dụng tu la chi dực đào tẩu Sở Dịch. Tiger lúc, bởi vì chim chỉ xanh Aokiji là trái hi hi năng lực người duyên cớ. Hệ thống rõ ràng là tải chim chỉ xanh Aokiji tới gần trong nháy mắt. Thì ban bố thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên là sinh tử 10 phút đồng hồ. Tên như ý nghĩa, Sở Dịch muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được trái hi hi tài liệu lời nói. Nhất định phải cùng chim chỉ xanh Aokiji ác chiến chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian. Bất quá ngay cả tại chim chỉ xanh Aokiji trước mặt kiên trì một giây đồng hồ đều là khó khăn như vậy. Chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian, thì liền Sở Dịch đều cảm giác lấy tự thân mức độ. Không có hoàn thành thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ khả năng. Đặc biệt là đối mặt phía trên chim chỉ xanh Aokiji càng thêm ngưng trọng ánh mắt lúc. Sở Dịch thằng là có thể đoán được chim chỉ xanh Aokiji ý nghĩ trong lòng. Hắn hiển nhiên là không muốn chính mình trì hoãn hắn 5 giây thời gian. Đã như vậy vậy liền liêu. Toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, nguyên bản tuyệt vọng Sở Dịch bỗng nhiên tại chim chỉ xanh Aokiji trước mặt mỉm cười. Giống như là đặt câu hỏi giống như nói ra, ngươi thật sự cho rằng. Ngươi 1 giây sau thì có thể giải quyết rơi ta sao? Ồ, hơi hơi bốc lên song mi. Chim chỉ xanh Aokiji hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi bây giờ bộ dáng còn có năng lực cùng ta chiến đấu sao? Đương nhiên là có. Nụ cười biến đến càng thêm tự tin. Sở Dịch yên lặng câu thông hệ thống. Nhanh chóng nói ra. Hệ thống, sử dụng trái Neko Neko báo hình thái tài liệu. Ta muốn tiến hành lần 4 giác tỉnh. Oanh, Sở Dịch vừa dứt lời. Hệ thống cấp tốc làm ra đáp lại. Lần 4 giác tỉnh bắt đầu. Cơ hồ là đang thức tỉnh trong nháy mắt. mới tinh lực lượng rót vào Sở Dịch thân thể. Cái kia cỗ đột nhiên bộc phát ra sát ý, ẩn ẩn để chim chỉ xanh Aokiji đều có chút động dung. Sau đó ngay tại chim chỉ xanh Aokiji dưới ánh mắt kinh ngạc, Sở Dịch trên thân khí thế liên tiếp trèo phát lên, nương theo mà đến biến hóa cũng là Sở Dịch thương thế trên người. Lại là tại qua trong giây lát thì hoàn thành. Đáng chết, không thể cho hắn dùng ra át chủ bài cơ hội. Trong lòng run lên, kinh nghiệm tác chiến phong phú chim chỉ xanh Aokiji nói thầm một tiếng. Hải quân lục thức, chỉ thương, nhanh chóng sử dụng mà ra. Mắt thấy liền muốn điểm tại Sở Dịch lồng ngực phía trên, xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng ở chim chỉ xanh Aokiji đầu ngón tay, chỉ kém một cm liền có thể đâm vào Sở Dịch trong lồng ngực lúc, siêu. Nhạy bén một cái nghiêng người, Sở Dịch đúng là phi tốc dùng, chỉ hội, tránh đi chim chỉ xanh Aokiji, chỉ thương, không nói. Theo hệ thống phát huy diệu dụng, trái Neko Neko báo hình thái tài liệu hoàn toàn dung nhập Sở Dịch huyết mạch bên trong. Sở Dịch một cái, cạo, chính là vọt đến chim chỉ xanh Aokiji sau lưng. Chợt sắc bén nhất chảo, chính là hung hăng bắt bỏ vào đến chim chỉ xanh Aokiji phần lưng. Người tốt chậm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.